Cửu vực kiếm đế, chương 3340, Khôn Sơn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhưng là Duy chỉ có đụng phải hư vô chi lực thời điểm, thôn thiên bí thuật lại là một chút xíu đều không thể đem thôn phệ. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, bên này là bởi vì chúa tể lực lượng. Chính là cùng cửu giai tiên đế, đều là đến hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ. Cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, thật là thuộc về chúa tể lực lượng, mong muốn cùng chúa tể chống lại, chỉ có chúa tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là một vị vẫn lạc chúa tể lưu lại hạ lực lượng, cũng không phải một vị tiên đế chỗ có thể chống lại. Mà bây giờ cái này kỷ nguyên, còn không có chân chính đi đến cuối cùng, chúa tể. Chỉ có tại một cái kỷ nguyên kết thúc, tân sinh, thiên địa pháp tắc còn chưa hoàn thiện thời điểm, mới có thể hiện thân xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại cái này kỷ nguyên, vẫn còn đỉnh phong, cho dù là chúa tể cũng vô pháp ở thời điểm này động thủ. Cho nên một khi là Sở Phong Miên có thể tiến vào huyết trì bên trong, hắn chính là không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại đối với Sở Phong Miên mà nói, khó khăn nhất một điểm. Liền là muốn thế nào tiến vào huyết chỉ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Vương Lĩnh, Hoang Cổ Lĩnh, Dược Quốc, cái này ba phe thế lực hiện tại đã là tại huyết chỉ chung quanh bố trí tầng tầng bẫy dập, trùng điệp rào chắn, liền là chờ đợi Sở Phong Miên tự chui đầu vào lưới. Sở Phong Miên hiện tại có thể làm đến, cũng là đi một bước nhìn một bước, hắn lặng yên ở giữa ẩn tàng thân hình, đã là bước vào đến kỳ tiên sơn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Tiên Sơn, bây giờ đã là bị Thánh Vương Lĩnh, Hoang Cổ Lĩnh, Dược Quốc Tam Phương hoàn toàn chiếm cứ. Lúc đầu tại Kỳ Tiên Sơn bên trong tu hành võ giả, cho dù là một chút tiên đế, thiên tôn, trong đó đại bộ phận đều đã là rời đi Kỳ Tiên Sơn. Ai cũng biết, cái này ba phe thế lực khởi xướng như thế lớn trận chiến, nhưng đều là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi là chân chính bộc phát đại chiến, cho dù là tiên đế, thiên tôn, bị cuốn vào trong đó, đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên cũng không phải là tất cả võ giả, toàn bộ rời đi, mong muốn tới thử thời vận võ giả, số lượng cũng không ít, tồn tại ở Kỳ Tiên Sơn bên trong, bọn hắn rất nhiều người đều là lâu dài tại Kỳ Tiên Sơn bên trong tu hành võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với Thánh Vương Lĩnh, Hoang Cổ Lĩnh, Dược Quốc cái này ba phe thế lực mà nói, bọn hắn càng giống là địa đầu xà, nhất là Kỳ Tiên Sơn nội bộ, một mực là bị một cỗ không cách nào tiêu tán sương mù dày đặc bao phủ. Cho nên cho dù là ba phe thế lực, cũng vô pháp triệt để đuổi đi bọn hắn, cái này chốt lưu lại võ giả, mắt tự nhiên vậy là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người người đều biết, lục huyết ma kiếm là một thanh vô cùng nguy hiểm ma kiếm, một khi là đạt được lục huyết ma kiếm, vô cùng có khả năng sẽ bị lục huyết ma kiếm khống chế, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là một cái khác điểm, bất luận cái gì một tên võ giả đạt được lục huyết ma kiếm lực lượng, chính là liền có thể có được cái này tiên đế. Thậm chí là cao giai tiên đế lực lượng, đây là bất luận một vị nào võ giả đều không thể cự tuyệt dụ hoặc chân chính một bước trèo lên thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại lục huyết ma kiếm lực lượng, cũng không phải là không cách nào khống chế. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là chỉ cần là có một tia hy vọng, chính là liền có thể hấp dẫn đại lượng mong muốn một bước trèo lên thiên võ giả đến đây, tranh đoạt lục huyết ma kiếm. Võ giả con đường vốn là đi dây thép, tại lần lượt sinh tử chi chiến bên trong tăng lên mình, thành tựu cường giả, cho nên cho dù là biết rõ lục huyết ma kiếm nguy hiểm, vậy ngăn cản không nổi những võ giả này mong muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục huyết ma kiếm xưa nay không thiếu thiếu chủ nhân, phải nói không có một lần lục huyết kiếm ma vẫn lạc, theo sát phía sau, chính là lại một trận đại chiến. Một trận tranh đoạt lục huyết ma kiếm đại chiến. Từ khi bên trên một đảm nhiệm lục huyết kiếm ma vẫn lạc về sau, kiếm đạo chi chủ cướp đi lục huyết ma kiếm, từ hắn tự mình trấn áp, mới lệnh Lục Huyết Ma Kiếm lắng lại một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng theo kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, cái này Lục Huyết Ma Kiếm, giao cho Thanh Loan trấn áp, cuối cùng Thanh Loan vậy vẫn lạc, dưới cơ duyên xảo hợp, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Mà Sở Phong Miên vậy bởi vậy, trở thành Lục Huyết Ma Kiếm mới một nhậm chủ nhân, một đời mới Lục Huyết Kiếm Ma, từ nơi sâu xa cũng vô cùng huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên cũng là nương tựa theo Lục Huyết Ma Kiếm, mới vượt qua mấy lần nguy hiểm, không quản là Sở Phong Miên ban đầu ở lục đạo ma môn bên trong, vẫn là về sau tại ma quật bên trong, đối kháng hư vô chi lực, không có Lục Huyết Ma Kiếm, Sở Phong Miên chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Sở Phong Miên dứt khoát cũng không có giấu giếm thân phận dự định, trực tiếp chính là lấy Tùng Lạc Ma Tôn thân phận, tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giấu giếm thân phận, ngược lại là dễ dàng gây nên tam đại thế lực chú ý. Sở Phong Miên một đường bay đến, tránh thoát không ít hoang cổ lĩnh võ giả tuần sát, cuối cùng đi tới một tòa thành trì phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khôn Sơn Thành, Kỳ Tiên Sơn dưới chân đệ nhất thành, cũng là Kỳ Tiên Sơn võ giả tụ tập địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này tam đại thế lực, phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, ngược lại là buông tha Khôn Sơn Thành. Có người nói pháp là bởi vì Khôn Sơn Thành chủ ra mặt, bức lui tam đại thế lực, làm bọn hắn buông tha Khôn Sơn Thành. Vậy có nói pháp là bởi vì Khôn Sơn Thành chủ, thân là cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong bên ngoài đệ nhất nhân, biết được Kỳ Tiên Sơn bên trong rất nhiều bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tam đại thế lực bây giờ cùng Khôn Sơn Thành chủ đàm phán, Khôn Sơn Thành chủ trợ giúp bọn hắn đối phó thế hệ này Lục Huyết Kiếm Ma, mà tam đại thế lực vậy bởi vậy thả qua Khôn Sơn Thành. Bất quá không quản tình huống thật như thế nào, Khôn Sơn Thành y nguyên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiên Sơn võ giả, vậy đều cơ hồ tụ tập tại Khôn Sơn Thành bên trong, đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này Khôn Sơn Thành vẫn tồn tại, ngược lại là cung cấp một chỗ đặt chân chi địa. Sở Phong Miên lúc đầu dự định, cũng là đến đây Khôn Sơn Thành, thật tốt tìm hiểu một phen liên quan tới huyết trì tư liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thân là thế hệ này Lục Huyết Kiếm Ma, có thể nói là trận sóng gió này nhân vật chính. Thế nhưng là hắn hiện tại, lại là ngay cả Kỳ Tiên Sơn tình huống nội bộ cũng không biết, thậm chí là ngay cả cái kia Lục Huyết Ma Kiếm khảo hạch chi địa, huyết trì, Sở Phong Miên cũng không biết ở nơi nào. Nếu như đổi lại bình thường, Sở Phong Miên ngược lại là còn có thể tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, mình đi tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ, tam đại thế lực phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, Sở Phong Miên bản thân liền nửa bước khó đi. Lúc này tại trắng trợn đi vào lục soát, căn bản là không thể nào một sự kiện. Khôn Sơn Thành, là từ Khôn Sơn Thành chủ thành lập một tòa thành trì, xem như Kỳ Tiên Sơn một chỗ tránh nạn, chỉ cần là giao nộp đầy đủ tiên thạch, liền có thể tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hạ xuống đi, lấy ra mấy viên tiên thạch, giao cho cái này Khôn Sơn Thành thủ vệ, hắn chính là trực tiếp tiến vào Khôn Sơn Thành bên trong. Những thủ vệ này cũng không có hỏi thăm qua Sở Phong Miên thân phận. Tiến vào Khôn Sơn Thành võ giả, chỉ cần là có thể xuất ra đầy đủ tiên thạch, chính là không cần bị kiểm tra thân phận, liền có thể tiến vào bên trong, cùng các vị thần hoàng trong lãnh địa tình huống khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá thiên cửu vực bên trong, tại từng cái thần hoàng lĩnh bên trong khe hẹp tồn tại trung lập lãnh địa, cơ hồ đều là quy củ như vậy. Đại bộ phận sống tại cái này chốt trung lập lĩnh địa bên trong võ giả, đều là cùng một chút thần hoàng lĩnh đại nhân vật, có chút ân oán. Thậm chí không ít đều là tội phạm truy nã một loại tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên tự nhiên là không cần kiểm tra thân phận, thậm chí là đều không sẽ hỏi người đến tính danh, đều có thể tiến vào Khôn Sơn Thành bên trong. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cách chương.